Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 965, chương 966, Nữ Hoàng Vạn Tuế. 1. Mở ra đường hầm hư không sau, Ngưu bước đi tới Lạc Lôi Sơn mạch xuyên Việt Tràng. Không có tung tích con người, thậm chí ngay cả động vật lớn qua lại tung tích cũng cực ít. Hết thảy đều là như cũ, duy nhất có nhiều chút bất đồng, sợ sẽ là ở mất đi người ở sau. Cỏ dại, dã thụ những thứ này sinh mệnh lực thịnh vượng thực vật, nhanh chóng ở nơi phế tích điên tăng. Có lẽ cuối cùng rồi sẽ có một ngày, tươi tốt rừng rậm sẽ đem mảnh này hắc thạch thành di tích hoàn toàn che giấu. Tùy ý ở bốn phía quan sát mấy lần, Ngưu bước liền mở ra đi hiện đại đường nối vị diện. Đón lấy, dĩ nhiên là bước vào lối đi. Hơn nữa theo thói quen nhắm lại con mắt. Chỉ là đến lúc này, trong đầu hắn mới đột nhiên phản ứng lại. Lúc trước, vậy không quá tùy ý quan sát mấy lần bên trong, tựa hồ đang chung quanh nơi phế tích một cái vị trí, thấy được có chút không một vật. Vấn đề là cụ thể là cái gì? Hắn lại nhất thời lúc này không cách nào bắt. Mấy giây sau đó, Ngưu bức cũng đã thông qua đường hầm hư không, đã tới hiện đại vị diện. Chỉ là tại hắn theo bản năng lúc này, lại phải trở lại nguyên thủy thời đại vị diện xem một chút, nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì, làm cho mình cảm giác có chút khác thường thời điểm. Nhưng lại là cưỡng ép dừng lại thân thể, trong miệng lẩm bẩm đứng lên. Được rồi, ngược lại dựa theo tốc độ thời gian trôi qua, đính thiên 1-2 ngày đi trở về, đến thời điểm lại chú ý nhìn một chút đó là cái gì. Như thế quyết định sau, Ngưu bức cũng không tiếp tục tại chỗ dừng lại, hắn trực tiếp hướng nhân phòng công sự cửa ra đi tới. Trong quá trình này, Ngưu bức cũng không có quên hai cái vị diện tốc độ thời gian trôi qua, lại lần nữa điều chỉnh xong. Trước lúc này, hiện đại cùng nguyên thủy hai cái vị diện lúc này lưu tốc cũng không phải là lớn nhất một so với 24, mà là tương đối bình thường một so với 6 mà thôi. Nói cách khác, Ngưu bức ở nguyên thủy thời đại đợi một tháng, hiện đại vị diện đi chỉ là đi qua nửa năm. Trong đó nguyên nhân chủ yếu hay lại là Ngưu bức đối với ác quỷ vị diện thanh toán bao nhiêu còn có một chút điểm không yên tâm. Ở đáy lòng hắn chỗ sâu nhất vẫn còn có chút sợ hãi tự mình ở nguyên thủy thời đại bất quá đợi một tháng, lúc trở về hiện đại vị diện đã qua vài năm. Đến lúc đó bởi vì một ít dị biến, hết thảy đã sớm là vật thị nhân phi. Nhất tâm nhị dụng điều chỉnh xong tốc độ thời gian trôi qua sau, Ngưu bức cũng chạy tới rồi cửa ra, phát hiện ngốc cẩu chính miễn cưỡng dương dương nằm ở chỗ này, một bên phơi ấm áp thái dương, một bên hưởng thụ do thỏ tử ra đúng hạn cho nó đưa tới phì nộn tiểu ngưu chân. Không có biện pháp, lấy Ngưu bức loại này có lẽ là mấy tháng, thậm chí nói không chừng là 1-2 năm dài đằng đẵng thời gian mới nhớ cho ngốc cẩu ném lên một khối xương tư thế. Nếu như thỏ tử ra không đúng giờ tới đầu thực, hàng này ở cực đói rồi dưới trạng thái, sớm đã đem phụ cận nông trường gieo họa một cái không chút tạp chất. Chỉ là ở phát hiện Ngưu bước đến sau, ngốc cẩu ngay đầu tiên bên trong liền bỏ lại trước một giây đồng hồ. Nó còn ăn thú vị tiểu ngưu chân, ngoắc cái đuôi tiến lên đón. Đúng rồi, hàng này lớn như vậy miệng berry, còn ngậm một cái to lớn tấm bảng gỗ, đã là trích đầy miệng thủy mộc bài thượng, dùng đỏ tươi sơn bút viết một hàng chữ lớn. Ngưu bước, có trọng yếu sự tình yêu cầu liên lạc ngươi, mời khi nhìn đến nhắn lại sau đó, lập tức gọi điện thoại cho ta, ký tên địa phương, giữ lại Triệu Kiệt tên. Mắt thấy như vậy nhắn lại, Ngưu bức không tránh khỏi ở trong miệng nhổ nước bọt mà bắt đầu. Ua, Triệu Kiệt đây là cuối cùng tìm được tân biện pháp, để cho ngốc cẩu hàng này hỗ trợ truyền đạt tin tức. Rốt cuộc không cần đợi ở cửa ngốc đợi. Cùng với đồng thời, Ngưu bức cũng là dùng trên tay đồng hồ đeo tay, gọi đến Triệu Kiệt điện thoại. Căn bản không cần vang thượng 3 giây, điện thoại cũng đã đường dây được nối. Không đợi đối phương mở miệng, Ngưu bức giành trước nói, ta đã trở về, ngoài ra lại xảy ra chuyện gì? Chỉ là Triệu Kiệt trả lời, nhưng là rất có nhiều chút ngoài nghiêu bức ngoài ý muốn. Đúng là xảy ra một ít sự tình, hay lại là ác quỷ vị diện trọng yếu như vậy địa phương. Bất quá đó đã là 4 tháng lúc trước chuyện, bây giờ có thể nói đã là giải quyết tốt đẹp rồi. Chỉ là, đang nói xong sau Triệu Kiệt dừng một chút, sau này mới là bổ túc một câu. Dĩ nhiên, ta mặc dù muốn sự tình đã qua, nhưng là ngươi tốt nhất vẫn là tự mình đi qua nhìn một chút. Thực ra, nghe được ác quỷ vị diện ra chuyện sau, Ngưu Bức tâm tình cũng rất có một chút khẩn trương lên. Nơi đó nhưng là có tiểu nha, còn có thủ hạ tinh nhuệ nhất một nhánh hàng thổ sản đại quân. Đóng tại nơi đó, những thứ kia nhưng là Ngưu Bức trong tâm khảm, nhất quan tâm hạch tâm dòng chính. So với nguyên thủy thời đại vị diện mã tổ thần giáo đến, không muốn biết khẩn trương thượng bao nhiêu. Cho nên, hắn coi như là nghe được sự tình đã giải quyết, nhưng hay là bởi vì lo lắng cụ thể tổn thất, từ đó dự định trước tiên bay qua thăm nhìn. Vì vậy, hắn hướng về phía Triệu Kiệt nói đến, ta lập tức liền bay qua thăm nhìn, cũng không cần các ngươi phi cơ chuyển vận. Ngoài ra, ta biết Thọ Tử gia cao tầng nhất định sẽ có liên quan cặn kẽ báo cáo, dùng mã hóa con đường cho ta truyền tống một phần tới. Ta sẽ đang bay qua đi thời điểm, làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thiên địa qua ở giữa trời cao, dùng tốc độ cực kỳ nhanh phi hành. So sánh, ban đầu Ngưu Bức bản mệnh vũ khí, có gai tiểu hoàng qua, coi như là nhanh nhất tốc độ phi hành, cũng bất quá là lúc này một nửa mà thôi. Sở dĩ lấy được tốt như vậy hiệu quả, một mặt là Ngưu Bức song tu đã lâu sau đó, bản thân chân nguyên càng phát ra mạnh mẽ. Mặt khác, chính là Ngưu Bức đối với thiên địa qua không ngừng tế luyện, bao nhiêu có một ít hiệu quả. Đương nhiên, thủ như cánh tay chỉ cái gì nhất định là không thể nói. Nói cho đúng, Ngưu Bức hiện nay đang đi đến hiệu quả, chẳng qua chỉ là hơi chút cùng thiên địa qua thành lập một chút mơ hồ liên lạc. Dù là chỉ là như vậy, tốc độ cũng đã là cuồng dã như vậy. Vì vậy, đối với thiên địa qua hoàn toàn tế luyện sau đó uy năng, Ngưu Bức đáp lại rồi tương đối kỳ vọng. Duy nhất không xác định là, tại hắn hữu sinh chi niên chung, có thể hay không đi đến cái này mục tiêu. Phi hành chung, Ngưu Bức cảm thấy trên tay đồng hồ đeo tay bắt đầu có chút chấn động một cái. Hắn phỏng chừng đây là Thọ Tử gia đem sự kiện kia cái hoàn chỉnh báo cáo, đã thông qua đặc thù truyền con đường, truyền đến chính mình đồng hồ đeo tay bên trong. Mở ra đồng hồ đeo tay sau nhìn một cái, quả nhiên là như thế. Vì vậy, ở trong quá trình bay, Ngưu Bức một bên điều khiển phi hành, một bên nhìn lên liên quan báo cáo. Vấn đề là trong báo cáo nội dung, rất có điểm ra ư Ngưu Bức dự liệu. Chẳng qua chỉ là nhìn mở đầu, cũng thiếu chút nữa để cho hắn đang kịch liệt trong rung động. Một con từ thiên địa qua thượng trở lại đi. Sự tình như vậy, ác quỷ vị diện đại quân, người sử dụng cực kỳ bí mật thủ đoạn, dốc toàn lực tập kết một nhánh kinh khủng kích thước lớn quân, đối với căn cứ tân tiến phát động đột nhiên tập kích. Mà trong quá trình này, bởi vì quá mức mê tín đủ loại trinh sát dụng cụ, trịnh hòa căn cứ tân tiến liên quân, ở ác quỷ đại quân phát động công kích trước, căn bản không có chút nào phát hiện. Quan trọng hơn là, ác quỷ đại quân sử dụng nhiều loại cấm kỵ một loại bí thuật, từ không trung gọi về vô số vẫn thạch, chính xác đập về phía căn cứ, coi như là căn cứ hỏa lực phòng không mở hết, đủ loại phòng không missile không cần tiền như thế bay lên không. Nhưng là cuối cùng lấy được hiệu quả nhưng là tạm được. Căn cứ kia vốn là vững chắc phòng tuyến, còn có dày đặc trọng hình chốt hỏa lực, cũng bị nghiêm trọng phá hư, nhân viên thương vong, đặc biệt là liên quân bộ đội thành viên, xuất hiện cực lớn thương vong. Tiếp đó, là đạt hơn trên 100 danh ác quỷ thủ lĩnh, xuất lĩnh đại quân đánh tới căn cứ. Từng cái ác quỷ thủ lĩnh, trên thực tế sức chiến đấu, cũng có thể coi là được cho cường lực cấp bậc thần nhân. Mà loại cấp bậc đối thủ, cũng chính là mãng đến khi mười mấy, lục tục vượt qua thiên kiếp cao thủ, có thể miễn cưỡng chống cự ở một cái. Còn lại thổ dân cao thủ, chính là hợp thành Ngưu lão gia bộ binh phương trận, dường như cũng không sẽ có hiệu quả gì. Về phần hiện đại vị diện, coi như là có thể chắp vá ra hàng trăm triệu viện quân. Nhưng là đối với cái này dạng chiến đấu, căn bản không được bao lớn tác dụng. Trong lúc nhất thời căn cứ tân tiến tình huống, đơn giản là nguy hiểm tới cực điểm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.